Chương 203, tư nhân thích ác. Dạ Quân Lăng chần chờ gật đầu. Không thích người, hắn liền là liền cố làm ra vẻ cũng không nguyện ý ngươi phụ hoàng hẳn là cũng có người đáng ghét. Nam tự nhạt nói, cả triều văn võ luôn sẽ có chút người không hợp thánh ý, nhưng là Long ỷ tuy là hắn đang ngồi, được Giang Sơn lại không phải một mình hắn Giang Sơn. Dạ Quân Lăng liễm con mắt, không nói chuyện. Tay quyền to người bên người cần trung thành và tận tâm thần thuộc, mặc kệ như vậy trung tâm là thần phục với cường quyền bản thân, hay là bởi vì có lợi ích được đồ. Dạ Quân Lăng nghe hiểu nàng lời nói, trầm mặc tại chậm rãi gật đầu. Nếu ngươi muốn đế vị, nhất định phải trước vứt bỏ chính mình tư nhân thích ác. Nam tự giọng điệu bình tĩnh, lại rõ ràng mang theo một loại không thuộc về nàng cái tuổi này nên có, nhìn thấu lòng người cơ trí, bất kể là đế vương vẫn là tướng quân. Thủ hạ nếu không có thể dùng người, coi như ngồi trên cái vị trí kia, cũng chỉ có thể trở thành khôi lỗi. Dạ Quân Lăng trong lòng nhẹ chấn, chậm rãi siết chặt năm ngón tay. Đế vị nàng lại nhìn thấu hắn ẩn sâu ở trong lòng dạ tâm. Tại ngươi tự thân còn chưa đủ mạnh đại thời điểm, tất nhiên cần mượn dùng những kia hiển hách gia tộc thế lực mới có thể đạt tới mục đích của ngươi. Nam tự như là không nhìn ra vẻ mặt của hắn đồng dạng, giọng điệu từ đầu đến cuối bình thường như nước. Bọn họ cam tâm tình nguyện đối với ngươi trung tâm, tất nhiên là ngươi có thể mang cho bọn họ cũng đủ nhiều chỗ tốt, hoặc là ngươi có thể cường đại đến làm cho bọn họ kính sợ thần phục, không dám sinh ra lòng phản kháng. Dạ Quân Lăng không ngu ngốc. Nam tự lời nói hắn kỳ thật rất rõ ràng. Lấy hắn hiện tại như vậy vô quyền vô thế tình cảnh, muốn được đến kia cái ghế đích sắc cần tiêu phí nhiều hơn cố gắng, cho nên hắn vẫn cố gắng trở nên mạnh mẽ. Trong lòng cao ngạo khiến hắn khinh thường tại những người đó làm bạn, nhưng hắn cũng rõ ràng, Giang Sơn hoàng quyền dưới các đại thế gia thế lực không cho phép khinh thường, coi như là hắn phụ hoàng, cũng không thể có khả năng nhường gia tộc thế lực toàn bộ biến mất. Hoàng quyền thật là chí tôn. Được tại không có leo lên chí tôn đế vị trước, hắn cần là nhường chính mình đặt chân lợi thế, cần kinh doanh là thế lực. Giang Sơn đế vị không phải võ lâm minh chủ, không thể có khả năng chỉ trông vào vũ lực thủ thắng. Đế vương tự thân cường đại đích sát sẽ khiến thần tử càng thêm kính sợ, được đế kinh hiển hách trăm năm trở lên quyền quý thế gia, trong triều ở lâu quyền thế hơn 10 năm các đại thần, cái nào thế lực không phải rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng trừ phi hoàng đế đem tất cả người không nghe lời toàn bộ giết sạch, nhưng này hiển nhiên là không thể nào. Hoàng thượng có thể một người ngồi Giang Sơn, lại không cách nào làm đến một người thống trị thiên hạ. Mà tại kinh doanh thế lực thơ ý điếm, khó tránh khỏi cần buông xuống dáng vẻ. Cùng bản thân không thích người hư tình giả ý không lại, ngươi cũng không cần cố ý cùng bọn họ giao hảo. Nam tự thản nhiên lại nói, chờ từ trên người ngươi nhìn đến càng lớn hy vọng sau, bọn họ đương nhiên sẽ chủ động cùng ngươi lấy lòng. Dạ Quân Lăng ân một tiếng, ta biết. Ngươi biết mới vừa ta vì sao nói, thực lực của chính mình cường so 100 người giúp đỡ đều có tác dụng. Nam tự đôi lông mày gảy nhẹ, ngồi trên đế vị cần đạt được các đại gia tộc thế lực cùng đại thần trong triều duy trì. Mà ngồi thượng đế vị sau, đế vương cần phải thi triển lôi đình thủ đoạn, chỉnh đốn siêu cương. Nhưng là trong thời gian này khẳng định sẽ là hung hiểm trung điệp. Bởi vì chung quanh còn có rất nhiều người cũng đối kia cái ghế như hổ rình mồi, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ mọi biện pháp trừ bỏ đối thủ. Hoàng quyền chí tôn con đường, vĩnh viễn tràn ngập đùi gai đấm máu. Cùng với đem tính mệnh giao cho người khác bảo hộ, không bằng nắm giữ trong tay bản thân. Nam tự nhạt nói, chỉ có mình mới vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình.